Chương 1189, quân hạo tẩu hỏa nhập ma. Thiên nhân tộc là cái phi thường kỳ hoa chủng tộc. Đại khái là tộc nhân quá ít duyên cớ, thiên nhân tộc bao che khuyết điểm đến biến thái trình độ. Đến mức, tất cả mọi người gặp thiên nhân tộc người đều đến đi vòng. Bởi vì một khi xuất hiện tranh chấp, mặc kệ ai gây sự trước, thiên nhân tộc đều sẽ hào không điểm mấu chốt mà bao che khuyết điểm. Bọn họ ít người, thực lực lại mạnh, còn đặc biệt không biết xấu hổ ưa thích quần đầu ai dám gây liền nói lần này đi, coi như tất cả ẩn thế gia tộc toàn thể kháng nghị, cũng sẽ không là thiên nhân tộc đối thủ. Thiên Vân Đồng không trở về thì thôi, thiên nhân tộc nhất định sẽ hung hăng thu thập quân hạo cái này hỗn đản. Hết lần này tới lần khác, Thiên Vân Đồng nàng đã trở về thiên nhân tộc tiếp đó sẽ làm thế nào, bọn họ còn thật không dám cược. Đám người càng nghĩ càng bất an, lại là một trận kiềm chế lặng im về sau, có người nhịn không được mở miệng. Hắn nơm nớp lo sợ hỏi, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Những người khác toàn bộ đều nhìn về Nạp Lan Hậu Đức, phảng phất tại nói, ngươi là gia chủ, ngươi nói tính. Nạp Lan Hậu Đức lại muốn mắng người. Một đám vương bắt đản, bây giờ nghĩ bắt đầu hắn là gia chủ trước kia làm sao không gặp bọn họ thành thật như vậy mẹ nó, cả đám đều hỏi hắn. Hắn phải đi hỏi ai không đợi những người này muốn ra sau đó phải bước đi, lại có tin tức mới truyền ra quân hạo cùng quân Liêu đánh nhau, quân hạo hư hư thực thực tẩu hỏa nhập ma, quân Liêu bị thương thật nặng, quân Diệp vì cứu chữa hai người, thu mua thánh cấp dược liệu, hơn nữa không tiếc dùng cấp 9 đan dược hối đoái đồng thời còn truyền ra không ít. Tin tức ngầm, tỉ như quân hạo là thật tẩu hỏa nhập ma, hắn đỏ ngầu cả mắt còn muốn ăn người, quân hạo cùng quân Liêu kịch chiến địa điểm ngay tại Nạp Lan thế gia dinh thự. Toàn bộ Nạp Lan thế gia đều bị san thành bình địa, quân Liêu nôn thật là nhiều máu, nội tạng đều bị đánh nát. Nạp Lan thế gia đám người nghe được tin tức về sau, kém chút không bị tức chết. Quân Liêu cùng quân Hạo đánh thì đánh, tại sao phải chạy đến bọn họ Nạp Lan thế gia dinh thự đi đánh, còn đem bọn họ phòng ở đều phá hủy. Hai cha con này còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao? Bất quá, quân Liêu trọng thương, quân Hạo tẩu hỏa nhập ma, rốt cuộc là thật hay là giả? Rất nhiều người đều cảm thấy là thật. Dù sao quân hạo tấn cấp đến quá nhanh, rõ ràng không bình thường, nói không chừng liền là dùng cái gì tà môn ngoại đạo biện pháp, hiện tại gặp báo ứng. Nạp Lan Hậu Đức lại là mặt đen lên, từ khi hắn nghe nói quân Diệp dùng cấp 9 đan dược hối đoái thánh cấp dược liệu, hắn mí mắt vẫn tại nhảy. Nói đến cấp 9 đan dược, hắn lúc trước thế nhưng là bị quân hạo lường gạt dòng dã 100 viên cấp 9 đan dược, quân Diệp xuất ra những cái kia cấp 9 đan dược, sẽ không phải là Nạp Lan Hậu Đức đột nhiên cảm thấy ngực đau. Đế cung. Mẫn Hoa không nói nhìn xem bản thân bị trọng thương quân Liêu, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, nơi nào có một chút bản thân bị trọng thương bộ dáng? Quân Liêu gặm cổ vịt, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, ta lại không nói ta bị trọng thương, cũng là những người kia ở đó nói năng bậy bạ, nhất là lão đại, thực sự là thật quá đáng thế mà để cho người ta bịa đặt, nói ta bị hắn đánh nát nội tạng, loại chuyện này có khả năng sao? Những thứ ngu xuẩn kia thế mà tin Mẫn Hoa không nói liếc mắt, yêu nhã ăn linh quả kem tươi, cho nên ngươi cũng làm người ta bịa đặt, nói ngươi ra lão đại hai mắt xích hồng, còn ăn thịt người, ai bảo hắn thực đánh rõ ràng nói xong rồi chính là làm bộ dáng, hắn thế mà đến thực. Quân Liêu tức giận đến cầm lấy nổ tiểu ngư răng rắc mà nhai lấy, tức giận bất bình mà nói tiếp, hắn thế mà đạp cái mông ta, thật là một cái con bất hiếu. Mẫn Hoa, tốt ta, quân hạo tiểu tử kia là đủ bất hiếu.